ảnh hậu thành đôi, chương 19, góc truyện audio.com. Em không ưa được cái đám truyền thông không xem ai ra gì, gặm xương cốt của người khác, còn dốc hết sức công kích người khác để sống qua ngày nữa chứ. Lục Ẩm Băng khoanh một tay, đứng ở bên cửa sổ, nói với đầu dây bên kia với lòng đầy căm phẫn. Người ta đâu có động chạm gì em không thể nào yên phận chút sao? Đầu dây bên kia nói. Em xem mình là đấu sĩ trong showbiz à, nhưng là có nhắc tới em nha, còn có nhiều hater mượn danh nghĩa của em để đi chửi người nữa kìa chị xem, đây không phải đụng chạm chứ là gì. Lục Ẩm Băng coi tất cả fan não tàn đều là hater, hùng hồn nói. Em là đang bảo vệ danh tiếng của bản thân, nếu thấy bọn họ không vui thì em lại cực kỳ vui. Em vui nhưng mà có hay không nghĩ đến bọn chị, chuyện đó em mặc kệ, em trả lương cho chị cao như vậy, không phải là để xử lý mấy vụ này hay sao? Lục Ẩm Băng hoàn toàn không quan tâm, em tin tưởng chị mà moa moa, được chỉ lần này thôi, không có lần sau đâu đó. Được em bảo đảm mà, Lục Ẩm Băng nhanh chóng đáp ứng, sau đó lại coi lời nói của quản lý Tiết Giao như gió thoảng qua tai. Quan hệ giữa nghệ sĩ và quản lý rất đơn giản, chính là coi ai nổi hơn. Nếu nghệ sĩ nổi hơn so với quản lý, thì quản lý phải phục vụ cho nghệ sĩ tận tụy hết lòng đến hơi thở cuối cùng mới thôi. Còn nếu như người quản lý nổi hơn, vậy thì rất thê thảm, phải nhờ vào tài nguyên mối quan hệ của quản lý, nghệ sĩ hầu như không có quyền làm chủ, tất cả đều phải nghe theo sự sắp xếp của quản lý, kêu đi bên phải thì không được đi hướng trái, kêu ca hát thì không được đi đóng phim. Lục Ẩm Băng thì thuộc về loại đầu cho nên cô có tư cách để ngông cuồng. Ngoài ra cô có văn phòng của riêng mình, là tự mình làm sếp, không cần phải nhìn sắc mặt của quản lý, tuy dựa vào địa vị của cô cho dù ký tên dưới trướng của công ty nào đó thì cũng không có ông chủ dám lên mặt với cô, nhưng tóm lại, vẫn phải kiêng dè, cho nên từ lúc vào nghề, cô đã nhận thấy bản tính khó ở của mình, từ đầu đến cuối không có chuyện đi đầu quân cho công ty quản lý. Năm xưa cô từ bỏ việc ra nước ngoài học quyết tâm muốn vào giới giải trí, phụ huynh trong nhà không nói một câu nào, dùng số tiền lớn lôi kéo Tiết Giao đang trong tập đoàn truyền thông nổi tiếng nhất nước về làm quản lý cho cô, sau khi nổi tiếng ở bộ phim truyền hình đầu tay, cô trực tiếp đưa văn phòng của cô đang vận hành cho cô ấy, sau đó phủi tay không để ý đến nữa. Cô có thể phóng túng như vậy, nguyên nhân lớn nhất là do gia đình giàu nứt đố đổ vách trong nhà không có yêu cầu gì khi cô vào giới giải trí, muốn thế nào thì như thế đó, thích diễn vai gì thì diễn vai đó, chỉ có một yêu cầu. Không được để bị ức hiếp, nếu không thì hãy ngoan ngoãn ở nhà làm đại tiểu thư của dòng tộc. Do đó đến nay cô chưa từng bị ức hiếp, chỉ có cô ức hiếp người khác thôi. Vì không để quay trở về nhà làm đại tiểu thư, cô chỉ có thể lâu lâu xù lông một cái, để cho người khác biết cô không phải là người dễ chọc. Tục ngữ nói, người có bản lĩnh và ngông cuồng thì sẽ được gọi là thẳng thắn. Câu này cũng được áp dụng trong giới giải trí, hơn nữa thứ vi diệu thần kỳ nhất là qua lăng kính của fan, trong mắt fan, chỉ cần không dính đến pháp luật và đạo đức thì bất kỳ cái gì đẹp cũng đều làm cho người ta phải gào thét. Weibo của Lục Ẩm Băng vừa mới đăng không lâu thì một đống fan như tác răng đã rào gú lên. Lục của ta quá khí phách, Lục của ta vừa đẹp lại vừa soái. Góc truyện audio.com. Không hổ danh là Lục của ta à, cho dù đang bị ăn ké độ hot nhưng vẫn lên tiếng bảo vệ người ta. Phẩy chấm, bị nữ thần công đến nỗi không khép chân được nữa. Hâm mộ nữ thần là quyết định đúng đắn của mình. Tài khoản của tôi là XXX nữ thần mau chuyển tiền đi. Fanpage của Lục Ẩm Băng công bố khai trừ những fan nói tục chửi thề, phải lý trí đối đãi với người hợp tác cùng nữ thần, và khuyên nhủ mọi người đền Weibo hạ dĩ đồng để xin lỗi. Còn người qua đường, dám khen ngợi cô đối đầu với truyền thông nên cũng chuyển thành fan hâm mộ luôn, đương nhiên trong đó cũng có một số lời không hay. Chỉ có mình tôi cảm thấy như vậy là không tốt hả bla bla bla, thì bị số đông dìm tới ngóc đầu không nổi. Người là điện, là ánh sáng, là thằng thiểu năng trí tuệ. Blogger trước giờ đều là gió chiều nào thì theo chiều ấy, đối với chủ đề hạ dĩ đồng đóng chung với Lục Ẩm Băng không còn quan trọng nữa, bọn họ đăng thêm bài mới. Trong thời đại giải trí đến chết này, tám chút chuyện minh tinh nào dám dàn mặt truyền thông, mở đầu là đoạn Weibo của Lục Ẩm Băng chửi giải trí sau 7 ngày, tiếp đến là ảnh DX thị hậu Z1234. 10 cuối bài là tin tức năm xưa Lục Ẩm Băng đập máy ảnh người ta, kèm theo là ảnh cắt của Lục Ẩm Băng trong phim Bổ Phong, Mỹ Nhân Dân Quốc dùng ngón tay kẹp tàu thuốc dài, ngồi trên ghế cằm hơi ngưỡng lên, ảnh mắt lộ vẻ khinh miệt cực kỳ bá khí. Mọi người xe bài đến chóng mặt, giải trí sau 7 ngày liên tiếp trong một tuần, đăng cái gì đều bị chửi té tát, mấy fan lúc trước cùng tuyên chiến với giải trí sau 7 ngày đều đổi avatar hết, chơi trò tạm thời mất trí nhớ để lánh nạn, rồi lại hùng hổ quay sang tấn công chủ lực như đúng rồi, có khi kịch lật mặt của Tứ Xuyên còn phải xin thua. Cách ngày, một chuyên gia cắt ghép có hơn 100 vạn lượt follow trên Weibo tung ra clip CP Triệu Mẫn x Hạ Phiên Phiên, cắt ghép rất hoàn mỹ, có mấy nick khác lần lượt xe đi. Hạ Phiên Phiên là vai nữ chính trong một bộ phim điện ảnh mà Lục Ẩm Băng đã từng diễn qua, xuất thân danh môn, đi theo làm đệ tử của đệ nhất hiệp khách Võ Lâm, ngộ tính cực cao, không bao lâu là vượt mặt sư phụ, hành tẩu giang hồ, hình tượng cổ trang rất tuấn mỹ, năm đó cô mới 18 tuổi, vừa non vừa xinh, tay cầm trường kiếm, đánh nhau nhanh gọn, dứt khoát, đôi mắt cứ như phóng ra điện, là một vai diễn mà mỗi khi nói về Lục Ẩm Băng là phải được nhắc đến, ngoại trừ tác phẩm thành danh ra, là người tình trong mộng của biết bao thiếu nữ. Triệu Mẫn thì không cần phải nói rồi, Hạ Dĩ Đồng chính là dựa vào nhân vật này mà nổi tiếng, chế tác tốt, trang phục ưa nhìn, tạo hình thì không cần phải nói, nữ trang thanh thú xinh đẹp, nam trang thanh cao đáng kính, cực kỳ hút fan. Hai bộ phim quay cách nhau 10 năm, hình ảnh màu sắc đều không tương đồng, nhưng dưới bàn tay cắt ghép ma thuật kia thì chỉ là chuyện nhỏ, hiệu quả rất hoàn mỹ, lời thoại khớp đến từng chi tiết tựa như là hai người đang đóng chung một bộ phim vậy. Càng tuyệt hơn nữa là hai nhân vật này có điểm tương đồng, đều là nghĩa hiệp, đều là nữ anh hùng. Đặt cạnh nhau, nếu nói không có tướng thê thê là bạn đã bị mù rồi đó. Ngày đoạn clip được tung ra, liền được truyền tải y như tốc độ nhiễm virus trên Weibo. Trong thời đại sắc đẹp ngày nay, xem hai mỹ nữ đứng cạnh nhau trong một khung hình là một sự hưởng thụ rất lớn, huống chi độ hot của hai người này cao như vậy. Góc chuyện audio.com MV này đã tạo ra một sinh vật thần kỳ hơn cả fan trung thành fan CP. Một đám fan mê muội cuồng nhiệt dần dần lên, vốn dĩ bách hợp đã là nhỏ rồi, nhưng làm không lại đám đông quần chúng hóng chuyện hết lượt này tới lượt khác. Hơn nữa Tô Hàn còn châm dầu vào lửa ở đằng sau, trên một trang web bullscreen nào đó, đều có không ít clip CP Lục Ẩm Băng x Hạ Dĩ Đồng xuất hiện trên trang chủ trong một thời gian dài. Diễn xuất của Hạ Dĩ Đồng hơi yếu, nhưng qua bàn tay của nhà cắt ghép thì biến thành diễn xuất xuất chúng, fan của Lục Ẩm Băng một số vẫn còn chút lý trí để chạm vào lương tâm của mình, không dám nói lời chê bai, thậm chí còn muốn chuyển qua làm fan của Hạ Dĩ Đồng. Hạ Dĩ Đồng và Lục Ẩm Băng thuận theo gió của vụ lần trước lại một lần nữa lên hot search. Sự việc trùng hợp như vậy, người trong giới nhìn ra cũng biết là thủ đoạn của quản lý rồi. Lần này em bị ké không ít độ hot đó. Quản lý Thiết Sao gọi điện cho Lục Ẩm Băng. Có cần chị giải quyết không? Lục Ẩm Băng chỉ huy Tiểu Tây nhấn nút pause ngập ngừng một hồi, hỏi. Giải quyết chuyện gì? Tiết Sao, em không phải rất ghét bị ké độ hot hả? Đặc biệt là mấy người chưa có sự cho phép của em. Thông thường lúc này Lục Ẩm Băng thường đùng đùng giận dữ gọi điện thoại cho cô, chị làm ăn như vậy đó hả? Người ta sắp lên đầu em ngồi rồi đây nè mà chị còn không giải quyết. Em trả lương cao cho chị như vậy để làm gì hả? Nhưng sao lần này lại im như thóc vậy ta? Lục Ẩm Băng, à thôi bỏ đi, bộ phim sắp bấm máy rồi, nể mặt Tần Hàn Lâm chút coi như phối hợp lăng xê, nếu bên đó còn làm ra chuyện gì khác thì chị mới giải quyết. Tiết Sao, ok, có việc gì thì cứ gọi điện cho chị. Lục Ẩm Băng cúp điện thoại, không biết nghĩ tới cái gì, khóe miệng hơi nhếch lên. Liên quan đến chuyện ké độ hot thì nhân vật chính của MV đã xin lỗi cô rồi, cũng không biết là sợ cô hay sao nữa, mỗi lần mà Hạ Dĩ Đồng nói chuyện với cô đều đỏ mặt chạm một cái giống như sẽ thu chặt người lại y chang cây xấu hổ. Hôm qua cây xấu hổ đã xin lỗi chuyện paparazzi rồi, chắc hôm nay sẽ tới lần nữa. Trong lúc chờ đợi, Lục Ẩm Băng nói với Tiểu Tây. Xem tiếp, Tiểu Tây nhấn nút play. Màn hình iPad hiển nhiên là đoạn MV Triệu Mẫn x Hạ Phiên Phiên trên một trang web bullscreen, Lục Ẩm Băng dùng ngón tay cao quý của mình chạm vào dấu. Trên màn hình, trên mặt nở nụ cười gửi đi một bình luận. Triệu Mẫn dễ thương quá a. Muốn xoạc, đối phương muốn xoạc đang luống cuống chân tay, ở trước cửa phòng cô, nơm nớp lo sợ. Sao bây giờ trên mạng tung đoạn clip như vậy chắc chắn chắc Lục ảnh hậu rất tức giận, chắc sẽ không thèm ngó ngàng gì tới cô nữa. Cách chương.